Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 124, góc truyện audio.com. Đoạn Nâng bắt rượu sữa ngựa lên uống cạn một hơi, bọn tùy tùng thầm nóng ruột, chỉ sợ Hốt Tất Liệt nghĩ đến giao tình đời trước, lại xúc động trước lời lẽ của Quách Tĩnh mà để cho Quách Tĩnh về thành, sau muốn bắt lại cực khó, nhưng thấy Hốt Tất Liệt nâng bắt rượu thì cả bọn cũng đành phải uống theo, mỗi người một bát, vệ sĩ lại rót rượu vào đầy bát của mọi người. Hốt Tất Liệt nói, quý bang có một vị lão phu tử từng nói, dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh. Dân là quý, rồi đến xã tắc vua là nhẹ. Câu đó thật chí lý, chỉ người có đức ở cao trên hết mới lấy được thiên hạ. Đại Mông cổ ta triều chính thanh bình, bách tính an cư lạc nghiệp, các đắc kỳ sở. Ai muốn gì được nấy. Đại Hãn Mông cổ không nỡ nhìn con dân Nam triều bị hãm trong vòng thống khổ, không có người cứu giải, nên mới điếu dân phạt tội. Cứu dân, trừ bạo ngược cử quân Nam chinh, không ngại vất vả. Tầm ý đó không khác gì Quách Thúc Phụ, có thể nói là anh hùng sở kiến lực đồng. Nào chúng ta hãy cạn thêm một bát rượu nữa. Bọn Kim Luân Pháp Vương nâng bát rượu lên môi. Quách Tĩnh hất mạnh ống tay áo, kình phong quạt đi, các bát rượu trên tay mọi người đều rơi xuống vỡ tan. Quách Tĩnh quát to, im đi, quân Mông cổ các ngươi từ khi xâm Tống đã giết hại dân chúng, thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Trăm họ Đại Tống gia phá nhân vong, bao nhiêu người đã bỏ mạng bởi đao tiễn quân Mông cổ, làm gì có chuyện điếu dân phạt tội. Một cái hất mạnh ống tay áo tuy bất ngờ, song bọn Kim Luân Pháp Vương thân mang tuyệt nghệ, vậy mà các bát rượu trên tay vẫn bị đánh rơi, họ đều cảm thấy mất mặt cùng đứng bật dậy, chỉ chờ Hốt Tất Liệt phát tác là sẽ lập tức động thủ. Nào ngờ Hốt Tất Liệt ngẩng mặt cười một tràng, nói. Quách Thúc Phụ anh hùng vô địch, binh tướng Mông cổ ai nhắc đến cũng đều kính phục, hôm nay chính mắt chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu vương bất tài, không dám làm tổn thương tình nghĩa của tiên phụ, bữa nay chỉ nói chuyện vui, không đàm luận quốc sự được chăng? Quách Tĩnh chắp tay, nói, Đà Lôi có người con rộng lượng, chư vương Mông cổ không ai sánh kịp, sau này tất sẽ gánh vác trọng nhiệm quốc gia. Ta có lời này thành thật khuyến cáo, không biết có muốn nghe hay chăng? Hốt Tất Liệt nói, xin lắng nghe lời giáo huấn của Quách Thúc Phụ. Quách Tĩnh xoa tay, nói, Nam triều ta đất rộng người đông, coi trọng khí tiết. Nhân tài đâu đâu cũng có, từ cổ đến nay, không hề khuất phục dị tộc. Mông cổ tuy nhất thời nhanh chóng mở rộng cương giới, nhưng sau này nhất định sẽ bị đuổi về vùng sa mạc phương Bắc, bấy giờ nguyên khí bị tổn thất nặng nề, hối hận không kịp, mong vương gia suy nghĩ cho kỹ. Hốt Tất Liệt cười, nói, đa tạ minh giáo. Quách Tĩnh nghe câu đáp giả dối, liền nói, vậy thì từ biệt, có ngày gặp lại. Hốt Tất Liệt ôm quyền, nói, tiễn khách. Bọn Kim Luân Pháp Vương nhìn nhau kinh ngạc, rồi cùng nhìn Hốt Tất Liệt nghĩ. Dễ gì cá chui vào lưới, há có thể thả hổ về rừng. Nhưng Hốt Tất Liệt đã khách sáo tiễn khách ra khỏi vương trướng, bọn họ cũng không tiện động thủ. Quách Tĩnh bước ra khỏi trướng, nghĩ, Hốt Tất Liệt cử chỉ bất phàm, quả là kình địch, nháy mắt với dương quá, rảo bước đến chỗ buộc ngựa. Bỗng nhiên từ bên hông xông ra 8 gã đại hán Mông cổ, gã đi đầu nói. Ngươi là Quách Tĩnh phải không? Ở bên thành Tương Dương ngươi đã sát hại bao nhiêu huynh đệ của ta, hôm nay còn tới quân doanh Mông cổ bọn ta huy võ dương oai. Góc truyện audio.com. Vương gia thả cho ngươi đi, chứ bọn ta thì không. Hắn thét một tiếng, 8 gã đại hán cùng ùa tới, dùng thủ pháp đánh vật Mông cổ, 16 cánh tay túm lấy Quách Tĩnh. Vật đánh vật của người Mông cổ vốn vô địch thiên hạ, 8 gã đại hán này lại là đệ nhất hảo thủ trong quân Mông cổ, Hốt Tất Liệt cho mai phục bên ngoài trướng để bắt sống Quách Tĩnh. Nhưng Quách Tĩnh từ nhỏ lớn lên trên đất Mông cổ, cưỡi ngựa bắn cung đánh vật thành thạo từ nhỏ, thấy 8 người ùa tới bèn múa hai tay chân phải móc khèo, lập tức 4 gã đại hán bị Quách Tĩnh lẳng ra hơn một trượng, 4 gã còn lại thì ngã cả xuống đất. Quách Tĩnh sử dụng chính là thuật đánh vật chính tông của người Mông cổ, chẳng qua có căn cơ võ công, kình lực chân tay mạnh mẽ dị thường, thử hỏi 8 gã đại hán làm sao địch nổi. Phía ngoài vương trướng của Hốt Tất Liệt có một đội thân binh ngàn tên, người người đều giỏi thuật đánh vật, nhìn thủ pháp lợi hại của Quách Tĩnh đánh ngã cùng lúc 8 hảo thủ trong quân, thần kỹ chưa từng thấy, thì không hẹn cùng đồng thanh gieo hò. Quách Tĩnh ôm quyền lắc lắc, cầm mũ xoay một vòng tung lên trời, đó là nghi thức đáp tạ người xem khi đô vật thắng trận, quan binh lại hoan hô như sấm. 8 gã đại hán lồm cùng bò dậy, sững sờ nhìn Quách Tĩnh, chưa biết nên xông vào hay là rút lui. Quách Tĩnh bảo dương quá. Đi thôi, chỉ nghe tiếng tù và nổi lên dồn dập, đội quân ngàn tên chạy qua chạy lại, thì ra Hốt Tất Liệt điều động binh mã vây chặt Quách Tĩnh và Dương Quá thành nhiều lớp. Quách Tĩnh thầm kinh ngạc nghĩ, hai người dẫu có bản lĩnh thông thiên, làm sao thoát được trùng vây quân mã. Không ngờ để đối phó với một mình ta, Hốt Tất Liệt lại. Hưng sư động chúng, điều động quá nhiều binh mã, lo Dương Quá khiếp sợ. Quách Tĩnh giữ vẻ mặt thản nhiên như không, nói. hai ta có khoái mã, chỉ cần xông lên, đoạt lấy hai tấm khiên, đề phòng quân địch bắn ngựa. Rồi ghé tai nói nhỏ, đầu tiên chạy về hướng nam, sau đó ngoặt lên phía bắc. Dương quá ngẩn người, Hành Tương Dương ở Mạn Nam, tại sao lại chạy về phía bắc? À phải, binh mã của Hốt Tất Liệt tập trung ở Mạn Nam, đề phòng hai người chạy về thành Tương Dương, nên Mạn Bắc tất nhiên bỏ trống. Đầu tiên chạy về hướng nam, sau đó ngoặt lên phía bắc làm cho quân địch bất ngờ, trở tay không kịp, như thế mới thừa cơ vượt được vòng vây. Mình phải ngăn Quách Tĩnh lại bằng cách nào đây? Dương Quá đang nghĩ, thấy từ trong vương trướng của Hốt Tất Liệt có mấy bóng người lao ra chặn hậu, tiếp đến tiếng long cong rền rĩ, Đồng Luân và Thiết Luân đã bay về phía hai con ngựa, chính là Kim Luân Pháp Vương ra tay ngăn chặn hai người thoát thân. Quách Tĩnh thấy thế bay của Song Luân quá cương mãnh, không dám giơ tay bắt, vội cúi đầu, hai tay ấn cổ hai con ngựa quỳ chân trước xuống, Song Luân vừa vặn bay qua đầu ngựa, lượn một vòng trong không trung, trở về tay Kim Luân Pháp Vương. Trong giây lát ấy, Ni Ma Tinh và Doãn Khắc Tây đã chạy tới trước mặt hai người. Kim Luân Pháp Vương và Tiêu Tương Tử cũng lao tới, bốn kẻ vây tròn lấy hai người. Kim Luân Pháp Vương, Tiêu Tương Tử đều là đệ nhất cao thủ, khi động thủ với người quyết không ỷ đông thủ thắng, nhưng Quách Tĩnh võ công quá mạnh, mỗi người kia đều muốn được phong danh hiệu. Đệ nhất dũng sĩ Mông Cổ, chỉ sợ kẻ bên cạnh đoạt trước, chỉ thấy bạch quang, hoàng quang loang loáng, bốn người đều đã cầm binh khí trong tay. Góc truyện audio.com Kim Luân Pháp Vương cầm Kim Luân, Doãn Khắc Tây cầm ngọn Nguyễn Tiên Đính vàng ngọc, Tiêu Tương Tử cầm cây can bổng giống như cây gậy đưa đám, binh khí của Ni Ma Tinh cổ quái nhất là một cây linh xà đoản tiên. Roi ngắn cứ thò thò thụt thụt trong tay hắn như lưỡi con rắn. Quách Tĩnh nhìn dáng chạy và thủ pháp rút binh khí, thấy trong bốn người ấy, Doãn Khắc Tây tựa hồ võ công kém hơn, liền vung song trường đánh trước mặt Tiêu Tương Tử. Tiêu Tương Tử chọc cây can bổng vào lòng bàn tay Quách Tĩnh. Quách Tĩnh thấy đầu cây can bổng bịt sắt màu trắng, buộc một sợi dây màu trắng, giống như cây gậy mà người con trai chống khi đưa tăng, đoán người này võ công cao thâm, binh khí sử dụng cổ quái tất có chỗ đặc dị, tay phải bèn chuyển hướng, dùng chiêu. Thần Long Bãi Vĩ, chộp lấy cái kim tiên của Doãn Khắc Tây. Doãn Khắc Tây đang định ra đòn, thì đầu cái kim tiên đã nằm trong tay đối phương, bèn thuận theo đà kéo của đối phương mà lao cả thân mình tới bên Quách Tĩnh, tay trái đã loang loáng một mũi chùy thủ. Chiêu này lấy công làm thủ, là một tuyệt chiêu trong 18 tiểu cầm nã thủ. Chuyện được copy tại truyệnfao.vn, Quách Tĩnh thốt lên, hảo, hai tay cùng thi triển cầm nã thủ, tay phải vẫn nắm cái kim tiên không buông, tay trái thì đoạt chùy thủ. Lúc này tay phải đoạt binh khí trong tay phải của đối phương, tay trái đoạt binh khí trong tay trái đối phương, hai tay đã thành cái thế bắt chéo nhau. Mũi chùy thủ của Doãn Khắc Tây đâm tới, kẻ địch không thể không buông cái kim tiên để tránh mũi dao, ai ngờ kẻ địch đoạt luôn cả chùy thủ. Lúc ấy kim luân của Pháp Vương và cây can bổng của Tiêu Tương Tử đồng thời đánh tới. Quách Tĩnh giật cái kim tiên không được, quát to một tiếng, một luồng canh khí từ cái kim tiên truyền sang. Ngực Doãn Khắc Tây như bị giáng một nhát búa, mắt nổ đom đóm, miệng hộc ra một ngụm máu tươi. Quách Tĩnh đã buông cái kim tiên, đưa tay về chống đỡ. Doãn Khắc Tây tự biết mình bị thương không nhẹ, chậm rãi lùi ra xa, ngồi xuống đất vận khí đan điền, không để thổ huyết thêm. Bọn Kim Luân Pháp Vương, Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh thấy Quách Tĩnh vừa vào trận đã đả thương Doãn Khắc Tây, đều vừa mừng vừa lo, mừng vì bắt được một kẻ tranh giành danh hiệu. Đệ nhất dũng sĩ Mông Cổ, lo vì Quách Tĩnh lợi hại như thế, e rằng mình cũng bị hạ thủ. Thế là ba người không dám mạo hiểm tấn công, thủ giữ môn hộ thật nghiêm. Quách Tĩnh kiến chiêu chiết chiêu, quan sát kỹ binh khí đặc dị của Tiêu Tương Tử và Ni Ma Tinh. Cây can bổng rõ ràng được rèn bằng thép tinh, nhưng ngoài sức nặng và vẻ chắc chắn, nhất thời chưa biết còn có gì lạ hay không. Binh khí hình rắn của Ni Ma Tinh thì hết sức cổ quái, y như một con rắn độc, thân rắn uốn lượn mềm mại, đính theo vô số viên bi nhỏ bằng sắt, đầu rắn đuôi rắn đều nhọn hoắt. Lợi hại nhất là khi thân rắn uốn lượn thì không thể đoán biết đầu rắn đuôi rắn chọc về hướng nào, chỉ thấy ngọn thiết xà đoản tiên trong tay Ni Ma Tinh chợt bay vọt lên, chợt bò ngoằn ngoèo bên dưới, biến ảo đa đoan, linh động vạn trạng. Quách Tĩnh hồi xưa từng thấy chiêu số cây xà trượng của Âu Dương Phong, quái xà trên đầu cây trượng là rắn thật mà là rắn cực độc, còn binh khí hình rắn của Ni Ma Tinh dù lợi hại, nhưng là vật vô tri, xuất chiêu thu chiêu nhất định phải có quy củ khả tầm, nên chỉ có Kim Luân Pháp Vương là đáng gờm nhất. Góc truyện audio.com Bốn người trao đổi mấy chiêu, bỗng nghe một người gầm lên như hổ, hùng dũng bước tới, sừng sững như một con trâu mộng, chính là Mã Quang Tá. Y cầm một cây côn bằng đồng vừa thô vừa dài, từ phía sau lưng Ni Ma Tinh bổ xuống đầu Quách Tĩnh. Bốn vị cao thủ đang giao đấu hăng say, ai nấy nghiêm thủ môn hộ, tuyệt không có sơ hở nào. Trường phong của Quách Tĩnh, kim luân của Pháp Vương, cây can bổng của Tiêu Tương Tử, cây thiết xà của Ni Ma Tinh đan nhau qua lại thành một lưới lực. Cây côn của Mã Quang Tá giáng xuống, chạm vào lưới lực của bốn đại cao thủ kia tuy vô thanh vô tức, song cây côn bị hất ngược lên. Mã Quang Tá cảm thấy không ổn, quát to một tiếng, dồn lực ra hai cánh tay, ghìm cây côn giữa không trung, chỉ như thế mà máu tươi đã chảy thành dòng ở hai hổ khẩu. Y kêu to, tà môn, tà môn, rồi vận kình, lại đánh mạnh xuống. Kim Luân Pháp Vương đối diện với Mã Quang Tá, biết đòn này giáng xuống, Mã Quang Tá sẽ khốn khổ, lão ta chỉ nhếch mép cười. Dương Quá nhìn rõ, biết Mã Quang Tá khỏe như vâm, song võ công chưa bằng một thành của Quách Tĩnh, y xuất thủ cương mãnh thế kia, nếu Quách Tĩnh sử dụng Hàng Long thập bát trưởng, chính diện đối địch thì Mã Quang Tá còn gì mạng sống. Dù Quách Tĩnh không hạ độc thủ, song đụng phải binh khí của Kim Luân Pháp Vương và Ni Ma Tinh, thì Mã Quang Tá thế nào cũng tụ thương. Dương Quá cảm mến gã hộ pháp chất phác ngốc nghếch từng mấy lần bênh vực chàng, thấy cây côn của y giáng xuống tất bị họa, bèn gọi to. Mã Quang Tá tiếp chiêu. Chàng đâm một nhát kiếm tới sau lưng Mã Quang Tá. Mã Quang Tá ngẩn ra, cây côn sững lại giữa không trung, ngạc nhiên nói. Dương huynh đệ, sao huynh đệ lại động thủ với ta? Chấm, Dương Quá nói, đại ca ngốc lắm, vẫn chưa hiểu hay sao? Mau lùi ra xa nào. Trường kiếm rung động, chàng đâm liền mấy nhát, khiến Mã Quang Tá chân tay luống cuống, liên tiếp thoái lui. Mã Quang Tá chân dài và to, mỗi bước rộng bằng hai bước của người thường, lùi hơn 10 bước đã cách xa hẳn chỗ Quách Tĩnh. Mã Quang Tá thấy kiếm quang cứ loang loáng trước mặt, phải toàn lực chống đỡ cũng không còn thời gian để nghĩ xem vì sao Dương Quá đột nhiên lại công kích y. Dương Quá chở Mã Quang Tá lùi thêm vài bước nữa, mới chĩa mũi kiếm xuống đất, nói nhỏ. Mã đại ca, đệ vừa cứu mạng đại ca đó, đại ca có biết hay không? Mã Quang Tá nói to. Cái gì? Dương Quá nói nhỏ, đại ca nói khẽ thôi, đừng để bọn họ nghe thấy. Mã Quang Tá trợn mắt hỏi, vì sao, ta không sợ Quách Tĩnh? Lời y vang to, đối với y, đó chỉ là giọng nói bình thường nhưng người nghe tưởng chừng y quát lên vậy. Dương Quá nói, được rồi, đại ca đừng nói nữa, hãy nghe đệ nói đây. Mã Quang Tá gật gật đầu. Dương Quá nói, Quách Tĩnh biết sử dụng yêu pháp, chỉ cần miệng niệm thần chú, là có thể lấy đầu kẻ khác, đại ca tránh xa ra thì hơn. Mã Quang Tá trợn tròn hai mắt, bán tín bán nghi. Dương Quá có ý cứu mạng Mã Quang Tá, nghĩ bụng nếu bảo Quách Tĩnh võ công cao cường, thì Mã Quang Tá sẽ không chịu thua, song nếu bảo Quách Tĩnh biết yêu pháp quá nửa là Mã Quang Tá sẽ tin, lại nói. Đại ca giáng một côn xuống đầu hắn, côn chưa chạm vào đầu đã bật ngược lên, chẳng cổ quái lắm sao? Gã người Hồ Buôn Châu báu võ công rất lợi hại, vì sao vừa xuất thủ đã bị hắn đả thương? Mã Quang Tá đã tin 7-8 phần, lại gật gật đầu, nhìn về phía Kim Luân Pháp Vương, Tiêu Tương Tử. Dương Quá đoán y đang nghĩ gì, nói, lão hòa thượng vẽ bùa, trao bùa cho Tiêu Tương Tử và gã lùn, có bùa thì không sợ yêu pháp. Góc truyện audio.com, lão ta có cho đại ca lá bùa nào hay không? Mã Quang Tá đáp, không hề, Dương Quá nói, thấy chưa, lão chọc khốn kiếp không đáng là bằng hữu, lão ta cũng không cho đệ, trở về chúng ta sẽ tính sổ với lão ta. Khách chương.